Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 527, Nam Cung Cơ. Ta âm thầm đầu nhập vào Nam Cung Thế Gia, là Nam Cung Thế Gia Cơ tiểu thư để cho ta giết ngươi. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, giết ta, yêu cầu ngươi giết ta, Nam Cung Thế Gia. Tam Thánh Cung Thánh Cung đệ nhất thế gia dưới đài Diệp Phong nghe một chút. Cả người lông tóc dựng đứng. Nam Cung Cơ, người rốt cuộc xuất hiện đậu đậu nghe một chút. Nhất thời quơ lên song chùy, lôi hướng Trần Thực. Là nàng làm sao có thể lại ở chỗ này a? Dầm dầm đậu đậu nặng nề hai chùy đem Trần Thực đập thành mở ra thịt nát. Chỉ còn lại một ngón tay cô Linh Linh chỉ một cái hướng khác. Dưới đài Diệp Phong phạch một cái đứng dậy, một đôi con ngươi nhìn khắp bốn phía, giống như là đang siêu tầm cái gì. Tiểu ngu ngốc, đừng tìm, kia đầu ngón tay liền chỉ ngươi thân nhất hôn tiểu biểu muội đây, Hồng Cửu Công lại hiển lộ uy linh. Ban đầu muốn ngươi bóp chết nàng ngươi khăng khăng không nghe. Bây giờ được, nàng rốt cuộc lớn lên, còn biến thành ngươi tiểu vợ. Ai? Cung đình họa, họa khởi tiêu tường a, nói bậy nói bạ, luyện cấp, cuồng ma giận dữ nói. Cơ cơ một mực, cùng với chúng ta, làm sao có thể đi địa tiên giới Nam Cung Thế Gia cho Trần Thực phân ra vụ. Đây càng thêm chứng minh nhà chúng ta cơ cơ với Nam Cung Cơ không liên quan. Nam Cung Cơ đang ở địa tiên giới Nam Cung Thế Gia làm đại tiểu thư đây hồng lão quái. Ta thật hoài nghi đầu óc ngươi trong có phải hay không là chất đầy phân. Hoặc là căn bản là không có suy nghĩ. Ngay cả đơn giản như vậy đạo lý cũng muốn không thanh bạch. Ngươi thông minh nhất, liên tưởng lực phong phú nhất, hồng lão quái cưỡng từ đoạt lý nói. Chẳng lẽ không có thể là báo mộng a? Ngược lại Trần Thực trước khi chết xác nhận chính là ngươi quý. Giá nhất cơ cơ, đây là không cho cãi lại sự thật. Vật có tương tự, nhân có tương tự. Trần Thực bị độc thần trí mê muội đang lúc nhận lầm người, không có chút nào ly kỳ. Diệp Phong trợn mắt nhìn hồng lão quái nói, ở chúng ta lão gia đặc hình diễn viên có thể trở lên so với lãnh tụ càng giống như lãnh tụ đâu rồi, hiếm thấy trách lầm khờ hằng. Hồng Cửu Công nghe một chút giận đến vèo một tiếng, hoàn toàn ẩn thân. Trận chiến này Long Cung Tư Đồ đậu thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Đậu đậu mặt đầy dương dương đắc ý lắc lư trong tay đại long chùy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống trường sinh lôi. Đến đây đậu đậu thuận lợi thông qua càn cung tái sự, lên cấp đến giai đoạn thứ 7 trận đấu. Đậu đậu lần này biểu hiện sao sẽ như vậy cơ chí, không kỳ quái. Diệp Phong hút lấy nhất trọng thiên lúc đậu đậu bị người khác dùng một viên giấm đường đậu phộng dược lật giáo huấn, buộc nàng học quang chính mình dốc túi truyền cho dược lý kiến thức. Này tham ăn nha đầu mặc dù không làm việc đàng hoàng, chẳng qua là đem những kiến thức này dùng để mở mang tài nấu ăn, luyện thành một thân làm cho tất cả mọi người cũng xem thế là đủ rồi thịt nướng kỹ thuật. Nhưng còn muốn ở trước mặt nàng hạ độc, đó nhất định chính là ở múa búa trước cửa lỗ ban a. Quá mức đành chịu tính đậu đậu, tuy chỉ là từ phong ca nơi này ca. Bởi vì nhất thời mới mẻ học một chút mèo cào đạo tặc kỹ thuật. Vốn lấy đạo thiên bí kíp, thần kỳ, dựa vào có ở trên trời tiên nữ, quái chiêu. Trong lúc vô tình trộm sạch Trần Thực trên người ra tài thật không phải việc khó. Không biết nội tình Trần Thực cứ như vậy tài một cái đại bổ nhào, không cẩn thận ngã vào mạng nhỏ mình. Đây chính là thời vận không đủ điển hình án lệ, đụng vào căn bản là không cách nào dự đoán khắc tinh. Hôm nay là càn cung ngày cuối cùng trận đấu, đánh xong một cuộc tranh tài cuối cùng sau, thắng được 400 danh tuyển thủ, đem toàn bộ liên tục chiến đấu ở các chiến trường đoái cung. Đoái cung trận đấu từ ngày 25 tháng 11 bắt đầu, hết hạn đến 28 ngày, cộng 4 ngày, mỗi ngày tiến hành 50 khối trận đấu. Đánh xong trận đấu sau, Đậu Đậu trở về tiếp tục diện bích tu luyện. Diệp Phong toàn lực tu luyện nhỏ cảnh đệ thất cảnh. Khống chế nhập vi. Khống chế nhập vi là tinh diệu nhất động thủ kỹ xảo. Dùng một cái hơi hình tượng tỉ dụ để hình dung chính là cho một cái dị biến phân tử làm giải phẫu. Chỉ có đem lực lượng năng lực khống chế đạt tới có thể tùy tâm sử dụng. Thao túng nhỏ chất linh xảo trình độ. Tiếp theo cảnh vô vi bất trí tu luyện mới có ý nghĩa thực sự. Khống chế nhập vi tu luyện. Tính toán với năng lực phân tích đáp lời trợ giúp có hạn. Nó yêu cầu chính là tinh tế thao tác thiên phú. Đến đây, luyện cấp cuồng ma game online thiên phú hoàn toàn phát huy. Game online chung đánh quái luyện cấp. Một người trong đó rất trọng yếu năng lực chính là thao túng bàn phím con chuột năng lực. Loại năng lực này có thể thông qua không ngừng chơi game tới không ngừng nhắc đến cao. Nhưng nếu muốn đạt tới cảnh giới cao thâm, cuối cùng dựa vào cũng không phải cố gắng huấn luyện, mà là trời sinh thiên phú. Cái này thì giống người nhân đều biết chơi bóng rổ trọng yếu nhất năng lực chính là tới gần bỏ banh. Vào rổ, nhưng phần lớn ngôi sao bóng đá khổ luyện cả đời. Này tới gần bỏ banh vào rổ tỷ lệ thành công vẫn không lên nổi. Tất cả mọi người đều biết bóng đá trong tranh tài tiền phong trọng yếu nhất kỹ năng chính là sút gôn. Nhưng toàn bộ tiền phong khổ luyện cả đời vẫn không cách nào đột phá chàng đều hai cầu ghi chép. Mà bóng đá trong tranh tài chàng đều xa không chỉ hai lần có thể hữu hiệu sút gôn cơ hội. Diệp Phong có thể hỗn thành đám bạn trên mạng công nhận luyện cấp cuồng ma hư vinh. Sự tinh tế thao tác thiên phú có thể tưởng tượng được. Nhưng mạnh hơn nữa thiên phú đối với khống chế nhập vi tu luyện. Cũng chỉ là tương đối mà nói. Nhập vi cấp loại này tinh diệu nhất động thủ kỹ xảo. Không có số lớn chăm chỉ luyện tập. Thì không cách nào đạt đến yêu cầu dựa vào trời phú mới có thể tham gia cái kia tới hạn giá trị. Cái này cùng không cố gắng thiên tài tương đương với ngu xuẩn là một cái đạo lý. Thiên đạo thù cần thiên lý thông dụng với chư thiên vạn giới cùng các hành các nghiệp. Cách đó không xa Đậu Đậu, nằm dưới đất, tay phải một hòn đá, tay trái một hòn đá, chân trái chân phải các khu ở một hòn đá, trong miệng còn ngậm đến một hòn đá, đang nhìn Lam Lam Thiên, Uổng Công Vân, như đang ngẫm nghĩ nhân sinh, vừa giống như tựa như đang ngẩn người. Hôm nay là rét đậm mùa trong hiếm thấy mỹ giỏi một cái đại tình thiên. Đậu Đậu, ngươi đang làm gì? Đã thu công chuẩn bị đi trở về ăn cơm Diệp Phong. Đi tới mặt đầy hiếu kỳ nói. Đậu Đậu đánh dấu tay chớ lên tiếng. Tiếp tục cặp mắt nhìn trời. Díu ra díu rít một đám vui sướng linh tước một đường chiêu diêu từ Đậu Đậu trên đỉnh đầu bay qua. Vèo, Đậu Đậu đột nhiên động. Tay trái tay phải thêm tả hữu chân lại thêm trong miệng ngậm một viên cục đá. Cộng ngũ hòn đá, lại đồng thời đánh ra. Xếp thành một cổ nhàm chán vèo âm thanh. Đụng đụng đụng đụng đụng năm con dưa bở đại linh tước. Từ trời xanh mây trắng đang lúc tài lạc. Mỗi chỉ linh tước trên cổ, đều bị đánh ra một cái lỗ nhỏ. Trời ạ, Đậu Đậu lại đang âm thầm đang lúc liền luyện thành nhất tâm ngũ dụng. Diệp Phong mặt đầy thở dài nói, sợ rằng còn xa xa không chỉ a. Đậu Đậu, thật thông minh, đột nhiên xuất hiện thiên hậu, nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý Đậu Đậu, từ trong thâm tâm khen lớn nói, vốn là thiên hậu đối với Đậu Đậu từng nói, lấy điểm vào mặt, lấy mặt giá không đạo lý, thật ra thì vốn chỉ là ở qua loa lấy lệ, cho nhà đầu này một cái trên sự nỗ lực vào phương hướng. Để tránh nàng bởi vì thiếu sót thiên phú từ đó sinh ra tự ti loại này rất không khỏe mạnh trong lòng. Không nghĩ cái này nhìn như to nha đầu ngốc, lại có thể trong thời gian thật ngắn, coi là thật đem một chút nhập vi tu luyện tới cực trí. Vật cực tất phản, âm cực sinh dương, làm trong tâm linh chuyên chú lực tụ nhỏ đến tận cùng sau. Tự nhiên sẽ nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Trong nháy mắt phân hóa ra đếm không hết, có thể cực vi mô khống chuyên chú ý niệm. Đến đây, đậu đậu lại ra sau tới trước, nhất cử vọt tới vô vi bất trí đại viên mãn chi cảnh. Đem luyện cấp cuồng ma vẫy tại chính mình phía sau cái mông. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.